Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702: Quyết chiến. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay trận đấu này không chỉ có là lượt này Premier League tiêu điểm chiến. Không chút khoa trương mà nói, trận đấu này càng là bản trận đấu mùa giải Premier League lớn nhất tiêu điểm chiến. Trước mắt hai đội tình thế không cần nhiều lời, tin tưởng mọi người đều rõ ràng trong lòng rồi. MU dẫn trước Leicester City 1 điểm, trước mắt xếp tại bảng điểm số trước. Kỳ thật tại hơn nửa tháng trước, MU nhiều nhất thời điểm dẫn trước Leicester City 11 phân. Nhưng là bởi vì 4 tuyến tác chiến, cho nên cuối cùng bị Leicester City kéo gần lại điểm tích lũy chênh lệch. Bất quá mặc dù như thế, MU y nguyên nắm giữ lấy ra biên quyền chủ động. Đối với MU tới nói, trận đấu này chỉ cần MU giành thắng lợi, vậy bọn hắn liền lấy 4 phần ưu thế. Trước giờ đoạt được Premier League quán quân, mà liền xem như MU đá hòa rồi Leicester City, như vậy trận tiếp theo tranh tài chỉ cần giành thắng lợi, cũng có thể thuận lợi đoạt giải quán quân. Xuống một cái đối thủ Bournemouth xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 16 tên. Sau giáng cấp khu đội bóng cao ra 7 phân đến, đã trước giờ bảo đảm cấp, vô dục vô cầu, cho nên cuối cùng một trận tranh tài MU hẳn là sẽ không gặp được quá lớn trở ngại. Cứ như vậy, Leicester City bồn chàng tranh tài chính là tình thế bắt buộc rồi. MU trận đấu này vẫn là quen, thuộc 4-4-2 trận hình, thủ môn là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia. Giữa trận là Kanté cùng Lampard. Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Van Persie cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall, Dybala. Trận đấu này MU có mấy tên đại tướng thiếu trận. Koulibaly cùng Lewandowski bởi vì thương thiếu trận. Bản trận đấu mùa giải là triệt để báo tiêu. Bởi vậy lão tướng Vidic cùng Van Persie tiếp xuống mấy trận thi đấu sẽ thủ phát đăng tràng. Trận đấu này Leicester City bày ra là một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Schmeichel, 4 tên hậu vệ là Fields, Hart, Morgan cùng Simpson, 3 tên giữa trận là Asensio, Danny Drinkwater cùng Erlai, 3 tên tiền vệ là Uloa, Vardy cùng Okazaki Shinji, 7 tên dự bị cầu thủ là Gray, Albrighton, Andy King, Suazer, Marin Wasilewski, Amatei cùng Avin. Bộ này đội hình tại bản trận đấu mùa giải Premier League bên trong trợ giúp Leicester City nhiều lần tồi thành nhổ trái, uy lực không thể coi thường. Nhưng là hôm nay Ranieri lại đối trận hình làm ra rồi cải biến. Hắn đánh rồi một cái trận đấu mùa giải 4-4-2, lại trở thành 4-3-3. Xem ra Italy lão soái đối trận đấu này là tình thế bắt buộc. Hôm nay Leicester City đấu pháp nhất định sẽ lực công kích 10 phần. Hiện tại hai đội bóng chính tại trên trận làm nóng người. Đặc sắc tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Tại sân bóng bên cạnh, Ranieri cùng Kim Tiger thân thiết nắm tay. Tiger, không nghĩ tới chúng ta trận đấu này sẽ trở thành quyết định sinh tử một trận chiến. Kim Tiger vậy, gật gật đầu. Đúng vậy, a Claudio, người thật không hổ là thế giới cấp chủ soái. Có thể đem Leicester City dạng này một chi đội bóng đưa đến hiện tại trình độ này. Thật sự là lợi hại. Ngươi còn nói Leicester City bản trận đấu mùa giải mục tiêu là bảo đảm cấp sao? Ranieri cảm tạ mà nói. Tiger, cái này trận đấu mùa giải nhờ có ngươi đem Asensio cùng Erlai cho thuê cho ta. Hai người bọn họ người thế nhưng là giúp cho ta bận rộn. cái này trận đấu mùa giải Asensio cùng Erlai hết thảy cống hiến 15 hạt vào bóng cùng 17 lần kiến tạo. Trở thành rồi Leicester City cầm tới cái thành tích này tuyệt đối hai đại công thần. Vừa rồi Kim Tiger nhìn thấy hai cái người thời điểm, bọn họ 10 phần tôn kính theo Kim Tiger vẫy gọi hô. Kim Tiger biểu dương bọn họ biểu hiện, đồng thời nói cho bọn hắn biết, đá tốt cuối cùng mấy trận thi đấu, sau đó làm tốt trở về chuẩn bị. Hai người trẻ tuổi mừng rỡ như điên, bọn họ đối với tương lai tràn ngập rồi hy vọng, hơn nữa đem hết toàn lực tại trận đấu này cầm ra trạng thái tốt nhất. Tại Kim Tiger trước mặt biểu hiện tốt một chút, mà Kim Tiger vậy không nghĩ tới. Tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, cái này hai người trẻ tuổi liền dùng một lần đặc sắc phối hợp đánh xuyên qua rồi MU khung thành. Asensio đột phá De Bruyne phòng thủ, hắn đem bóng truyền đến ở xa. Erlai chen vào đánh đầu sông đỉnh, bóng vào rồi, tranh tài vừa mới bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ. Đây mới là Leicester City lần thứ nhất công cửa. Bọn họ liền oanh mở rồi MU khung thành. Cái này bóng tiến quá đột nhiên. Bên sân MU huấn luyện viên tổ mắt trừng miệng há to. Ai cũng không nghĩ tới thế mà lại lấy loại phương thức này mở màn. Mà tại Leicester City huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Ranieri cùng huấn luyện viên tổ thành viên ôm ở cùng nhau. Nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng cái này vào bóng. Thế này thì quá mức rồi. Bên sân Kim Tiger 10 phần giật mình, vừa rồi Asensio chuyền bóng 10 phần tinh chuẩn, mà Erlai trước cắm cũng rất đột nhiên, để MU phòng thủ hậu phương mất vị, mới vừa vặn mở màn liền mất đi một bóng. Cái này quá khoa trương đi, bất quá Kim Tiger cùng MU fan hâm mộ vừa mới phiền muộn rồi không đến 10 phút đồng hồ. Bọn họ tâm tình lập tức liền thay đổi tốt hơn. MU ở bên trái đường khởi xướng rồi tiến công. Alonso kiến tạo đi lên. Mahrez hướng ở giữa chạy, cho hắn kéo ra rồi chỗ trống. Alonso dẫn bóng vọt tới đường biên ngang phụ cận. Hắn làm rồi một cái động tác giả, không có truyền trong, trực tiếp dọc theo đường biên ngang phóng tới Leicester City khung thành. Hát đè lên, Morgan tại sau lưng tiếp ứng. Alonso phía dưới nên xử lý như thế nào? Nửa không trung chuyền bóng, đi thẳng đến rồi sau điểm. Griezmann trực tiếp lăng không bắn phá. Bóng vào rồi, cái này bóng chuyền quá xảo diệu rồi. Alonso vừa rồi chuyền một cái nửa không trung bóng. Cái này bóng Leicester City không có hậu vệ đụng phải, mà coi như bọn họ đụng phải cái này bóng. Như vậy rất có thể sẽ tạo thành một cái ô long bóng. Sau điểm Griezmann trực tiếp lên chân sút gôn, lăng không rút bắn, dứt khoát lưu loát, Schmeichel vô kế khả thi. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này bóng để sân Old Trafford lập tức hưng phấn bắt đầu. Đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số, khoảng cách quán quân càng gần một bước, đang bị đánh vào cái này bóng về sau. Leicester City y nguyên không chút nào yếu thế. Bọn họ tiếp tục lợi dụng 4-3-3 trận hình giữa trước trận ưu thế. Hướng MU cấm khu khởi xướng tiến công. Nhưng là Kim Tiger lại đi vào bên sân, cho mình cầu thủ làm ra thủ thế, để các cầu thủ ổn xuống tới. Không cần liều lĩnh, công thủ cân bằng một chút. Vừa rồi cái thứ nhất mất bóng thật sự là có chút vượt quá Kim Tiger dự kiến. May mắn Alonso thần lai chi bút trợ giúp đội bóng cân bằng tỷ số điểm số. Không phải tiếp xuống tranh tài thật đúng là không tốt đánh rồi. Lúc này MU cầu thủ vậy dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ nhớ tới huấn luyện viên chính lúc trước an bài. Trước vững chắc phòng thủ, để Leicester City ép đi ra. Lúc này Vidic kêu gọi trước người Kanté, để người nước Pháp rút ngắn một chút theo chính mình khoảng cách. Tại cấm khu trước tốt hơn bảo hộ, sau đó để hai cái bên cạnh cánh vệ thích hợp thu về. Hiệp trợ phòng thủ, ổn định trang diện, cứ như vậy,